1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, khiêm tốn. Không quản là Phó Hà, vẫn là Lý Ái Quân, thậm chí Bình Tùng, gần nhất 3 năm đạt được đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Nhưng theo quy mô mở rộng, giữa lẫn nhau chỉnh hợp cùng một chỗ xác suất thành công cũng tại giảm xuống. Chỉnh hợp bên trong ẩn chứa nào cơ hội cùng tiềm ẩn nguy hiểm? Lại bày biện ra như thế nào mới xu thế? Lý Hòa chính mình cũng không rõ. Đến tột cùng phải chăng đến cần chỉnh hợp tài nguyên giai đoạn? Nên như thế nào khai triển chỉnh hợp hành vi? Nhưng là có một chút Lý Hòa rất rõ ràng. Bởi vì mỗi người tại trên thị trường trưởng thành trình độ cùng Trung Quốc kinh tế bản thân tăng trưởng, mỗi gia nhà máy đã đến có nhất định đo giai đoạn. Tại giai đoạn này, Lý Hòa còn không có rất lớn quyết tâm đi làm sản nghiệp chỉnh hợp cũng mua. Hắn cho rằng Trung Quốc truyền thống ngành nghề sản nghiệp kết cấu điều chỉnh còn cần một đoạn thời gian. Trước mắt sản nghiệp kết cấu bày biện ra tiểu tán loạn yếu cách cục. Lý Hòa rất rõ ràng, không cần mấy năm, bởi vì thị trường quy mô rất mê người, sản nghiệp tiền cảnh rất xem trọng. Kết quả, đại lượng thương nhân đồng loạt tràn vào những cái kia mới phát đại sản nghiệp. Theo sắt thép đến hóa chất, đến dầu hỏa, đến kim loại, đến ô tô. Các ngành các nghề tất cả mọi người đến làm. Mọc lên như nấm đồng dạng mà bốc lên thành top công ty. Thấp trình độ, thấp điểm xuất phát lặp lại kiến thiết. Công ty san sát, chỉ cần là thấp trình độ, thấp điểm xuất phát lặp lại kiến thiết. Như vậy liền nhất định sẽ xuất hiện công ty san sát. Ác tính cạnh tranh cục diện, kết quả chính là tất cả mọi người đánh chiến tranh giá cả. Đánh tới thị trường trật tự hỗn loạn. Thường thường dẫn đến toàn ngành nghề hao tổn hoặc là hơi lợi. Sản nghiệp chỉnh thể mất đi hiệu lực. Ngành nghề bên trong công ty sinh tồn duy gian. Vô kế khả thi. Đây là hơn 100 năm trước nước Mỹ Morgan thời đại sản nghiệp đặc điểm. Giai đoạn này Trung Quốc là nhất định phải trải qua. Miêu tả nước Mỹ thời đại kia sản nghiệp đặc điểm ngữ vựng. Có thể dùng để diễn tả về sau mấy năm Trung Quốc sản nghiệp tình trạng. Nói ví dụ như, lặp lại kiến thiết, công ty san sát, ác tính cạnh tranh, giá cả chiến không thôi, thị trường trật tự hỗn loạn vân vân, nhưng là hắn lại không thể không chỉnh hợp, bởi vì lại không chỉnh hợp, lập tức sẽ gặp phải chuyển hình bình cảnh càng thêm cấp bách. Sớm nhất đụng phải trần nhà, Bình Tùng bọn hắn hoàn toàn có khả năng kéo hắn đại phương hướng chân sau. Trung Quốc chỉnh thể ngành nghề phát triển là không được cân đối. Có chút ngành nghề sản nghiệp tập trung độ phi thường cao. Ngành nghề ở vào sản lượng quá thừa giai đoạn. Đối với mới kinh tế ngành nghề, long đầu xí nghiệp còn không có sinh ra. Hoặc là sinh ra long đầu xí nghiệp cũng không có vượt qua mặt khác xí nghiệp phi thường ưu tú vận. Doanh hiệu suất cùng thương nghiệp hình thức. Lý Hòa trong tay vốn liếng ngay tại tích cực quan sát trong đó sản nghiệp chỉnh hợp cơ hội. Theo năm 1990 đến nay, Trung Quốc sản nghiệp cũng mua chỉnh hợp một mực tại phát sinh. Chỉ bất quá 2 năm này về sau càng cao hơn nhiều lần. Tương lai mấy năm cũng đều là cũng mua chỉnh hợp cao tần giai đoạn. Tóm lại, Trung Quốc tư bản công nghiệp không được cân đối. Vừa vặn là Lý Hòa trước mắt đầu tư cơ hội, hắn đã sớm bắt đầu toàn diện cắt vào cổ phần khống chế hình đầu tư. Trước mắt cổ phần khống chế hình đầu tư rất nhiều cái xí nghiệp. Mới phát lĩnh vực xí nghiệp rất nhiều vừa mới ra. Nó thực hiện tại có rất nhiều cũng mua chỉnh hợp cơ hội tồn tại ở truyền thống ngành nghề. Có là đồng hành nghiệp ngang cũng mua. Có là dây chuyền sản nghiệp dọc khuếch trương. Hắn lớn nhất hy vọng là thông qua cũng mua chỉnh hợp, tạo nên 1-2 nhà lĩnh quân xí nghiệp, tài nguyên sẽ càng ngày càng tập trung, bất động sản, tài chính, tài liệu, nguồn năng lượng các loại, đều là sát nhập, thôn tính chỉnh hợp trọng tổ trọng yếu lĩnh vực, Vì lẽ đó hiện tại đối Lý Hòa đến nói, chỉnh hợp sách lược có thể chưa để làm hắn rời khỏi thủ đoạn. Cho bọn hắn độc lập, tự chủ cơ hội. Dù sao bọn hắn theo hắn những năm này, hắn hẳn là cho bọn hắn mình một phiến thiên địa. Đương nhiên, cũng có thể làm tiếp tục hợp tác mở rộng nghề chính cùng tương ứng sản nghiệp một loại phương thức. Còn có thể làm cái nào đó ngành nghề tiến vào bình đài kỳ về sau. Tiến một bước giá trị chỉnh hợp phương pháp, Lý Hòa đấu pháp, không giống với rất nhiều lập nghiệp người cổ quyền đầu tư mạch suy nghĩ. Cần có thực nghiệp năng lực, tài chính năng lực, có thể tại cảnh nội bên ngoài khác biệt thị trường ở giữa có tương ứng năng lực đầu tư nghề nghiệp. Hóa đoàn đội, đến tiến hành tương ứng thao tác, sự phát triển của hắn hoàn toàn dựa vào tiên tri đồng dạng biết. Tại lập nghiệp đoàn đội bên trong cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chịu khổ bị liên lụy nhiều nhất vẫn là Bình Tùng cùng Lý Ái Quân những người này. Vì lẽ đó hắn đã hổ thẹn, lại có cảm kích, hắn lúc này trống rỗng một câu muốn chỉnh hợp, tóm lại muốn cân nhắc một cái cảm thụ của bọn hắn. Cho bọn hắn quyền tự do lựa chọn, cố kỵ một cái giao tình nhiều năm như vậy. Bình Tùng nhìn một chút Phó Bưu, Mãn Bất Tại Hồ nói, ta đi theo nhị Bưu ca làm, lấy nhị Bưu ca cầm đầu, ta nghe hắn, hắn nói lời này. Hào khí vượt mây, nhưng là có phải là mình chân thực ý nghĩ, chỉ có chính hắn rõ ràng, bởi vì theo cấp độ đi lên nói, hắn mặc dù đã từng là đi theo nhị Bưu, nhưng là địa vị bây giờ không thể so với nhị Bưu chênh lệch. Tứ cửu thành đầy nghe ngóng, có rất ít không biết hắn Bình lão bản, nhị Bưu thấy Lý Hòa cũng đốt thuốc, cũng đi theo đốt một điếu, cười nói. Tiểu tử người ít nói chua lời nói, trước kia mọi người huynh đệ cùng một chỗ, dựa vào nắm đấm, ta ỷ vào một ít thể lực, các ngươi cũng cất nhắc ta, ta thụ, nhưng là bây giờ thì khác, tựa như Lý Ca thường xuyên nói, cần nhờ bộ óc ăn cơm, có Lý Hòa tại, hắn ngược lại không tốt lên mặt, đối Bình Tùng cũng lộ ra bình dị gần gũi, Lý Hòa hỏi Tô Minh. Ý của ngươi thế nào? Hai người bọn hắn đều là ngốc hưu bào. Vẫn là phải ca ngươi quyết định. Tô Minh đột nhiên cảm giác có chút xa lánh Lý Hòa. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Quách Đông Vân lúc này xen vào nói. Ta cảm thấy Bình tiên sinh cùng Giao tiên sinh đều là rất có năng lực người. Ngược lại là không có chỉnh hợp cần phải. Các vị đang ngồi danh nghĩa đều là có bất động sản. Nếu quả như thật chỉnh hợp, chính là một cái cực lớn quy mô bất động sản xí nghiệp. Lý Hòa gảy xuống khói bụi. Đạo, ngươi nói tiếp, Quách Đông Vân tiếp tục nói. Dựa theo ta ý nghĩ, có thể chỉnh hợp thành bốn nhà bất động sản công ty. Bình Tùng tiên sinh địa đại địa sản có thể thoát ly địa đại tập đoàn. Tự hành tổ kiến, Phó Bưu tiên sinh hướng Dương địa sản. Tại phương Nam cũng là số một, cũng không cần thiết sát nhập, Thẩm Đạo Như tiên sinh kỳ hạ viễn đại địa sản vật nghiệp quy mô. Cũng chỉ tại Quách Bính Giang mới hòn gai phía dưới, còn Trần Lập Hoa tiểu thư phú hoa địa sản, tại Hồng Kông cấp cao vật nghiệp lĩnh vực, cũng giới hạn tại Hoàng Bộ phía dưới. Bốn nhà có thể thống nhất thành lập một cái chấp hành ủy ban, thực hiện thống nhất kế toán chuẩn tắc. Chủ tính chung cân đối, tài nguyên cùng hưởng, nàng hiện tại đã nghĩ rất rõ ràng, đã những người này không phục nàng, nàng cũng không có cần phải lại lôi kéo được, không quản là hầu hạ vẫn là lừa gạt, đều không phải bản ý của nàng cùng tính cách, nàng không bằng bắt đầu từ số 0, theo quy mô đến nói, địa đại tập đoàn đã tại toàn thế giới là số 1. Nàng không cần thiết lại cùng những người này ở đây một cái trong nồi ăn cơm. Lý Hòa ực bội điểm cái thứ ba thuốc lá. Thở dài nói. Vậy được, Bình Tùng, người địa sản công ty theo địa đại tập đoàn độc lập ra đi. Nàng nghĩ nghĩ, cũng là cái này lý. Vạn nhất về sau Bình Tùng cùng Quách Đông Vân phát sinh mâu thuẫn. Hắn còn muốn quan tâm. Tạ ơn ca. Bình Tùng cùng Phó Biêu chăm miệng một lời đạo. Đồng thời thở dài một hơi, mừng rỡ ứng, trừ Lý Hòa bên ngoài, bọn hắn khẳng định không nguyện ý lại bị hắn người ép một đầu. Độc lập ra không thể tốt hơn. Phó Hà không đợi Lý Hòa hỏi, liền vội vàng nói, Phùng Lỗi niên kỷ còn nhỏ, thuộc gia nhà máy vẫn có chút không được tiện tay, giao cho Ái Quân đại ca đi. Phùng Lỗi cũng là cúi đầu, thấp giọng phụ họa, thuộc gia nhà máy là tâm huyết của hắn. Hắn cũng là cắn răng đáp. Lý Ái Quân vội vàng khoát tay, không thành, không thành, ta nơi nào có trải qua quản nhiều như vậy. Liền Phùng Lỗi, chưa so đứa nhỏ này tỉ mỉ. Hắn hiện tại tổng cộng là hai nhà giày nhà máy, một nhà tại Tấn Giang, một nhà tại thủ đô. Bận tối mày tối mặt, nơi nào còn có tâm tư quản thuộc gia nhà máy. Lại nói, thuộc gia nhà máy điểm này hiệu quả và lợi ích. Hắn thật coi thường, khai thuộc gia nhà máy mục đích chủ yếu cũng là vì cam đoan hắn giày nhà máy cung ứng. Vậy liền Phùng Lỗi đi, chờ chút các ngươi quy ra tiền, hẳn là ít tiền liền nhiều ít tiền. Lý Hòa thấy Lý Ái Quân nói chân thành, cũng nguyện ý cho Phùng Lỗi cơ hội. Cái kia, Phùng Lỗi do dự nhìn xem Phó Hà, hắn vẫn là cần Phó Hà làm chủ. Phó Hà cười nói, ngây ngốc lấy làm gì, người Ái Quân đại ca cho ngươi cơ hội, tranh thủ thời gian tạ ơn người ta a. Phùng Lỗi cao hứng đứng lên nói, tạ ơn Ái Quân đại ca, tạ ơn Ái Quân đại ca. Hắn là rất kích động. Lý Ái Quân cười nói, đừng cao hứng quá sớm, cảnh cáo nói đằng trước, cũng không thể đứt mất hàng của ta. Phùng Lỗi lòng tin 10 phần nói, nếu là lầm ngươi sự tình, ngươi cứ việc cái sỏ giày quất ta. Lại là một trận cười ha ha. Nhất không có lòng tin chính là Tiểu Uy. Hắn sợ hãi hắn đồ điện cửa hàng sẽ nhập vào lô ba danh nghĩa. Luận tư lịch cùng năng lực, hắn thế nào cũng không sánh nổi lô ba. Mấu chốt nhất là Lý Hòa vẫn luôn có chút không nhìn chúng hắn. Lúc này hắn không dám mở miệng lung tung, bằng không biến khéo thành vụng, hắn đều chưa chỗ để khóc. Không riêng hắn khẩn trương, ngồi tại hàng thứ hai dự thính hoàng gia huynh đệ đều là đi theo lo lắng bất an. Đồ điện cửa hàng cũng là hắn hai anh em tâm huyết a. Nếu vì người khác làm quần áo cưới, bọn hắn có thể cam tâm mới gọi quái đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.